Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin cung kính lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Mong rằng quý vị luôn được thân tâm thường an lạc. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức tam bảo cách vắn tắt. Nam mô tát sa pha va ta ra ta sa ma sam bo an tha sa. Nam mô tát sa pha va ta ra ta sa ma sam bo an tha sa. Nam mô tát sa pha va ta ra ta sa ma sam bo an tha sa. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lãnh lễ được Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức tam bảo cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới phần tâm vô nhân. Như chúng tôi đã trình bày với quý vị là tâm dục giới chúng ta có ba loại, là tâm bất thiện, tâm vô nhân và tâm tốt đẹp. Tâm bất thiện thì chúng ta đã tìm hiểu rồi, thì đến hôm nay chúng ta tìm hiểu tới cái phần tâm vô nhân. Xin thưa quý vị, tâm vô nhân có tổng cộng là 18 tâm và được phân thành 3 loại. Một loại thứ nhất được gọi là tâm quả bất thiện. Loại thứ hai là tâm quả thiện vô nhân. Loại thứ ba được gọi là tâm duy tác vô nhân. Quý vị lưu ý những cái từ mà chúng tôi dùng. Thứ nhất là tâm quả bất thiện, chúng ta không cần phải đưa chữ vô nhân vào, bởi vì như đó là đủ rồi. Vì không có một loại tâm quả bất thiện nào mà nó có nhân tương ưng cả. Nhưng mà hai cái loại tâm thứ hai và thứ ba, tức là tâm quả thiện, thì nó bao gồm hai loại. Một loại thứ nhất là tâm quả thiện vô nhân, và loại thứ hai là tâm quả thiện hữu nhân, tức là có nhân. Và tâm duy tác cũng có hai loại. Một loại thứ nhất là tâm duy tác vô nhân và tâm duy tác hữu nhân. Tất cả những từ ngữ trên thì chúng ta sẽ tìm hiểu để rồi chúng ta định vị những cái loại tâm mà chúng ta cần biết. Xin thưa quý vị, trước tiên được gọi là tâm vô nhân, chữ Pali gọi là á hê tú cá chích tăng. Cái chữ á hê tú cá đây, nhân ở đây nó không phải là cái nguyên nhân, không phải là từ cái này mà cái kia sinh lên, nó không phải như vậy. Nhưng mà nhân ở đây muốn chỉ cho cái loại nhân mà nó hòa hợp trong cái loại tâm đó. Nhân mà hòa hợp trong cái loại tâm đó đó thì có sáu. Thứ nhất là tham, thứ hai là sân, thứ ba là si. đó thuộc về cái nhân bất thiện. Và cái nhân thiện thì nó có ba, tức là vô tham, vô sân và trí tuệ. Riêng cái nhân trí tuệ còn được có một danh từ khác được gọi, đó là vô si. Những cái pháp này nó hòa chung với trong tâm, cho nên được gọi là nhân tương ưng, nghĩa là hê tú sâm bá vút tá. Cái chữ mà sâm bá vút tá này thì nó có cái tính là hòa hợp với nhau, mà đến nỗi mà không còn phân biệt thôi nè. Nó cũng giống như là nước mà hòa với sữa vậy. Và nước cũng chính là sữa, sữa cũng chính là nước. Cho nên cái chữ tương ứng này chúng ta phải hiểu là nó là hòa hợp với nhau. À, xin thưa quý vị, nhân mà chúng ta vừa trình bày quý vị á, được gọi là nhân tương ứng. Nhưng mà cái nhân tương ứng này khi nó phát triển thì nó trở thành là gốc rễ. À, chữ Bali gọi là mula. Nam mô. Ở đây để chúng ta hiểu được cái từ gọi là nhân và cái từ gọi là gốc rễ. Như ở trong Tăng Di Kinh, Pháp Ba Chi, Đức Phật Ngài dạy rằng có ba cái căn, tức là cái gốc rễ của bất thiện, nó chính là tham sân si. Ba cái gốc rễ hay là ba cái căn của thiện, nó chính là vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà giữa cái nhân và cái gốc rễ đó, nó khác nhau ở điểm nào và nó giống nhau ở điểm nào? À, xin hứa vậy, cái gốc rễ đó nó từ cái nhân mà có, nhưng mà nhân là không phải là gốc rễ. Nói một cách khác dễ hiểu hơn, khi cái nhân này mà nó gặp cái duyên, tức là cái điều kiện thuận lợi, thì nó sẽ phát triển để cuối cùng là nó mọc rễ, nó có gốc rễ. Chúng ta có hình dung như vậy. Ví như là hạt xoài. Ở chúng ta biết rằng á, khi gieo hạt xoài xuống đất thì gặp điều kiện thuận lợi, tức là có cái độ ẩm của đất, thì chỉ vài ngày sau hạt xoài đó nó ra mầm. Và cái mầm này nó được cái điều kiện thuận lợi, nó cắm sâu dưới đất và nó ra rễ. Cái điều này thì ai cũng biết cả. Nhưng mà trước khi nó gặp điều kiện thuận lợi để mà nó nảy mầm, hoặc là nó bám vào đất để cho rễ, hay là nó ra rễ, thì nhìn hạt xoài, bất kỳ ai cũng biết rằng nó có cái mầm giống ở trong đó, để rồi nó sẽ cho ra một cây xoài, rồi để rồi từ cái xoài đó nó cho ra trái. Nhưng mà với một cái hạt xoài như vậy, chúng ta tìm cái nhân của nó trong đó không bao giờ có. Cho dù chúng ta luộc cái hạt xoài lên, rồi chúng ta nghiền cho nhỏ, hoặc là chúng ta xẻ, hay hoặc chúng ta cắt, hoặc là chúng ta mổ xẻ cái hạt xoài đó, mà tìm cái mầm giống của nó không bao giờ có. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó phải có trong đó. Nhưng mà nó ẩn ở đâu? À, xin thưa nó không ẩn ở đâu cả. Nhưng mà trong đó nó có. Chỉ bao giờ nó hiển lộ ra khi nó gặp điều kiện thuận lợi của nó, thì nó cho chúng ta thấy cái mầm của nó, nó cho chúng ta thấy cái rễ của nó. Thì ví dụ trước thì được gọi là nhân, mà ví dụ sau thì được gọi là rễ, gốc rễ, hay là mù lá, hay là căn. Khi mà chúng ta đâu phân biệt được như vậy, thì xin thưa quý vị cũng lưu ý lại một điều nữa. Khi Đức Phật Ngài dạy rằng có ba cái căn bất thiện là tham, sân và si. Ba cái căn bất thiện này nó từ nhân bất thiện, đó là tham, sân, si mà hình thành. Rồi ba cái căn của thiện, đó là vô tham, vô sân, vô si, thì nó cũng từ ba cái nhân là vô tham, vô sân và vô si nó phát triển thành. Và chúng ta cần phải lưu ý rằng khi Đức Phật Ngài dạy có hai pháp xa thật xa, đó là bất thiện và thiện pháp. Thì đối với những cái căn bất thiện hay là những cái bất thiện, nó chỉ đi với những tâm bất thiện, mà những cái căn thiện hoặc là nhân thiện thì nó chỉ đi chung với những tâm tốt đẹp. Xin quý vị lưu ý những cái từ chúng ta dùng. Chúng ta không nói là vô tham, vô sân, vô si nó đi chung với tâm thiện, mà là vô tham, vô sân, vô si đi với những tâm tốt đẹp. À, xin thưa quý vị, khi chúng ta tìm hiểu được cái chữ Ahetuka, tức là vô nhân, tức là cái tâm đó nó không có nhân tương ưng trong đó, thì 18 cái tâm này nó không có bất kỳ một cái nhân nào hòa hợp trong đó. Cho dù là tham, sân, si, cho dù là vô tham, vô sân, vô si, nó không hề có. Do lý do đó mà được gọi là tâm vô nhân. Bây giờ chúng ta qua bước một cái phần thứ hai. Tâm vô nhân này được chia ra làm ba loại. Loại thứ nhất gọi là tâm quả bất thiện. Đây là cái kết quả của một trong 12 tâm bất thiện. Bất kỳ một tâm bất thiện nào nó cũng có thể cho ra cái tâm quả bất thiện này. Và tâm quả bất thiện này nó có 7 tâm. Thứ hai nữa là tâm quả thiện. Đây là cái kết quả của những cái tâm thiện. Và bất kỳ một cái tâm thiện nào nó cũng có thể cho ra những quả thiện vô nhân này. Và tâm quả thiện vô nhân này gồm có 8 tâm. Và một loại tâm thứ ba, đó gọi là tâm duy tác. Cái chữ Pali được gọi là Kiriya hoặc là Kriya Chitta. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của Kriya Chitta. Kriya Chitta được dịch là duy tác. Tác là việc làm, duy là chỉ có. Duy tác có nghĩa là chỉ có việc làm mà thôi, mà nó không lưu lại một cái dấu vết nào khác để mà nó cho quả. Và xin thưa quý vị, tất cả những tâm quả bất thiện, tâm quả thiện và tâm duy tác đều được gọi chung một danh từ, đó là tâm vô ký, tức là apya kata. Kata là hành động, apya ná ya không nghi lạc. Cái hình ảnh này cho chúng ta có muốn biết rõ cái vô ký, tức là không ghi lại đó, như thế nào. À, xin thưa vậy, Đức Phật ngài dạy có ba cái hạng chữ viết. À, chữ viết ở trên nước, chữ viết ở trên cát và chữ viết ở trên chữ khắc trong đá. Thì cái người mà viết chữ trên nước đó, khi mà vừa nhắc tay lên cái chữ đó nó cũng không còn, viết vừa xong thì nó biến mất. Thì cái loại mà chữ viết trên nước đó, được ví như là tâm vô ký, bởi vì nó không để lại cái dấu vết. Còn trái lại chữ viết trên cát hay là chữ viết ở trên đá đó, hay là chữ khắc ở trên đá đó, thì nó còn lưu lại cái dấu vết đó. Mà tâm duy tác nó chỉ có cái việc làm mà thôi. Mà loại tâm duy tác này nó không phải là... Còn tâm nhân là cái loại tâm, xin hỏi quý vị nghe được chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe không ạ? Dạ, xin cảm ơn Hoàng Hôn trên biển vàng. Này nó cho ra một cái tâm quả. Cho nên chúng ta phải phân biệt, nắm bắt. Tâm duy tác nó không phải là tâm nhân, nó cũng không phải là tâm quả. Nó khác với hai cái loại tâm quả mà chúng ta vừa tìm hiểu, tức là tâm quả thiện vô nhân và tâm quả bất thiện. Sau khi chúng ta đã định nghĩa một cái danh từ thuộc về thuật ngữ, thì bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp. Xin thưa quý vị rằng là cái tâm duy tác vô nhân này nó có ba tâm, tổng cộng nó là 18 tâm, được gọi là tâm vô nhân. Bây giờ chúng ta hãy để yên cái tâm vô nhân qua, xin lỗi, tâm duy tác qua một bên, chúng ta bàn về hai loại tâm quả. Rồi trước tiên thì chúng ta nắm lấy một lời dạy của Đức Thế Tôn là chúng ta có tất cả, nếu tổng quát là chúng ta có tất cả là 6 thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, và một cái thức thứ 6 đó chính là ý thức. Ý thức thì nhãn, nhĩ, tỷ và thân được gọi là năm thức. Và năm thức này vì nó có cái bất thiện và có cái thiện, cho nên được gọi là ngũ song thức. Vậy thì cái tâm thứ nhất, tức là tâm nhãn thức quả bất thiện. Thật tình mà nói thì chúng ta không cần phải thêm cái chữ thọ xả, bởi vì bốn thức nhãn, nhĩ, tỷ và thiệt tức đều có chung thọ xả. Nhưng mà nếu để cẩn thận hơn thì chúng ta sẽ nói là tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Vậy cái đặc tính của nhãn thức thọ xả quả bất thiện nó như thế nào? À, xin thưa vậy, vì nó là cái kết quả của một trong 12 tâm bất thiện, cho nên nó có tính chất là xấu. Ở đây chúng ta nên lưu ý cái quả của bất thiện á, thì nó cho cái kết quả là xấu, không đáng hài lòng. Nhưng mà cái quả ác thì nó sẽ cho cái quả khổ. Lại nữa, nếu như là ý thiện thì nó cho quả tốt. Nhưng mà nếu thực hiện được ý thiện đó qua thân hay ngữ thì bây giờ nó cho quả an lạc. Chúng ta cần phải tìm hiểu cái điểm này, bởi vì cái điểm này nó cực kỳ tế nhị. Nó không phải giống như khi mà nói rằng hãy tôi có ý thiện đó là có hạnh phúc. À, xin thưa, có ý thiện chúng ta chỉ nhận là được cái quả tốt mà thôi, nhưng mà quả an lạc không nhận được. Chúng ta thí dụ gì rằng á, quý vị mà có ý bố thí, ý đó ý tốt, nhưng mà không thực hành bố thí thì người đó vẫn mãi mãi là nghèo, mặc dù đi tới đâu người ta cũng thích đó. Nhưng mà không ai mời mình cái miếng nước nào cả, không ai mời mình dùng một cái loại vật thực nào cả, nhưng mà người ta rất niềm nở, người ta rất là hài hòa chu đáo, nhưng mà không ai mời mình miếng nước nào cả. À, không ai mời mình một cái miếng vật thực nào. Bởi vì sao? À, bởi vì mình có ý thiện cho nên nó được kết quả tốt. Nhưng mà cái ý thiện này nó không thực hiện qua cái hành động bố thí, cho nên cái tài sản vật chất nó không phát sinh lại. À, cho nên có một cái số mà học viên học chi diệu pháp đó, cứ quan trọng tới tâm thì nó đúng rồi, nhưng phải thực hành chứ, có thực hành thì mới có sự an lạc, nếu không thực hành thì không thể có an lạc. Như thế nào cũng vậy, nếu như người có sẽ nhận được quả xấu, nhưng mà nếu từ cái tâm bất thiện đó mà thực hành ác thì nhận quả khổ. Chúng ta thí dụ một người khởi tâm lên giết người khác, tức là khởi tâm bất thiện, nhưng mà người này không giết. Người này khởi tâm trộm cắp tài sản người khác, nhưng mà người này chưa trộm cắp. Cái người này khởi tâm nói dối nhưng mà chưa nói dối, thì việc trước mắt này cái người này thân và ngữ không vi phạm vào tâm giới, không vi phạm tâm giới. Mà khi không vi phạm tâm giới thì nó không có đủ sức mà để dẫn xuất khẩu cảnh. Mà khi nào mà thực hành ác thì sẽ dẫn xuất khẩu cảnh. Như Đức Phật ngài dạy trong Tăng Chi Kinh Pháp Tám Chi, cái bài kinh rất là nhẹ, là Đức Phật Ngài dạy rằng cái người nào mà thuần thục trong sát sinh, người nào điêu luyện trong sát sinh, người nào huân tập ở trong sát sinh, thì sẽ có hai cái cảnh giới chờ đợi. Một là địa ngục, hai là đọa xứ, tức là làm phú hoặc làm ngại quỷ. Quả rất là nhẹ, khi tái sinh làm người sẽ là người yểu tử. Cho nên ở đây chúng ta sẽ nói về tâm, nhưng mà chúng ta đừng quên những ý nghĩa của những cái từ ngữ này. Bất thiện là khác, ác là khác. Như kinh văn chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy là vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp, nghĩa là lìa bỏ cái ác pháp lẫn lìa bỏ cái bất thiện pháp. Đức Phật Ngài dạy rất là rành rẽ như vậy để cho chúng ta nhận định. Bây giờ chúng ta nói về cái tâm bất thiện. Tâm bất thiện thì cho quả xấu, tức là mắt, tức là nhãn thức nó thấy những cảnh sắc xấu. Những cảnh sắc xấu là gì? Thí dụ như thấy đống rác, đánh nhau, thấy những cảnh động đất, thấy những cảnh người chết chóc, thấy những cảnh kinh hoàng. Tất cả những cái cảnh đó nói chung là cảnh xấu. Và trên đường phố mà chúng ta đi đó, mà chúng ta thấy được một cái đống rác hoặc là một cái đống phân, chúng ta không hài lòng. Cái không hài lòng đó là chuyện về sau. Nhưng mà khi thấy như vậy thì cái trường hợp này được gọi là nhãn thức quả bất thiện. Tức là thấy những cảnh sắc xấu, nhưng mà đó là cái thuộc về bất thiện đó. Nhưng mà chúng ta không kích chịu quán xét. Khi mà thấy những cái cảnh sắc xấu đó, hiểu biết rằng đây là kết quả của những cái tâm bất thiện nó ở có trước đó, bây giờ nó cho quả. Nhưng mà một cái số người á thấy những cảnh xấu là thích, thấy những cảnh xấu là thích. Chúng ta thí dụ những cảnh đánh nhau ở trên màn bạc, hoặc là những cảnh mà những võ sĩ đánh nhau trên võ đài, đó là những cảnh sắc xấu. Hoặc giả trên đường phố chúng ta có nhiều người mà thấy xe đụng này kia, rồi tai nạn, đó là những cảnh sắc xấu. Thế mà khi thấy xe đụng hay là một tai nạn giao thông mà tới nó xem xong về rùng mình, ghê quá. Mà cái ghê quá, cái rùng mình đó, nó chính là cái tâm sân. Nhưng mà mình cứ tới đó để mình nhận. Nói chung là một khi mà chúng ta nhận được những cái cảnh sắc xấu như vậy thì đó là chúng ta hiểu biết rằng cái quả bất thiện đang trổ. Cái tâm thứ hai gọi là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, hay gọi tắt là nhĩ thức quả bất thiện. Tức là tai nghe những âm thanh xấu, tức là nghe những tiếng mắng nhiếc, tiếng chửi rủa, tiếng ồn ào, những âm thanh mà nó long trời lở đất chẳng hạn như vậy. Và một khi mà chúng ta đi trên đường phố đó mà chúng ta nghe cái người này chửi mắng người kia, là chúng ta lại lắng nghe nữa chứ, thích thú đứng lắng nghe, thích thú đứng lắng nghe, mà chúng ta không biết rằng đó là cái quả bất thiện của một cái tâm bất thiện nào đó. Nó bây giờ nó khởi lên cho chúng ta. Nếu như trường hợp nó mình né đi, mình biết nó là cái bất thiện, là nó có thể dẫn tới một cái tâm sân, hoặc là dẫn tới một cái tâm tham nào đó, nó là chuyện về sau. Nhưng mà trước mắt ngay cái lúc đó, mình nghe những âm thanh, mặc dù họ không chửi mình, một cái người mà đi trên đường phố chẳng hạn, vậy gặp mà nghe một cái người chồng mắng chửi vợ chẳng hạn, rồi bất bình khó chịu, ông chồng sao mà vũ phu lỗ mãng, thấy người chồng đánh vợ đó, đó là nhãn thức thọ xả quả là bất thiện, rồi cho rằng cái người chồng này là vũ phu vân vân. Hay là gặp một cái người mẹ mà mắng chửi đứa con, rủa xả đứa con, nguyền rủa đứa con, đó những âm thanh đó, đó. Là nhĩ thức quả bất thiện. Nên thôi ghi nhận ngay, niệm ngay, để ngăn chặn không cho nó sanh khởi trong tương lai nữa. Nên anh chấm dứt đi. Xin thưa vậy. Qua một tâm thứ ba, đó là tỷ thức quả bất thiện. Tức là mũi mình ngửi những cái mùi hôi, những người không hài lòng. Ví dụ như nghe ngửi cái mùi rượu, hoặc là ngửi cái mùi thối, có những cái mà chúng ta nhận định đó. Ví dụ như có một cái người nào mà ăn sầu riêng chẳng hạn, họ ngửi cái mùi sầu riêng họ chịu không, thì lúc đó người đó phải biết rằng đó là cái tỷ thức quả bất thiện. Nói chung là ngửi những cái mùi hôi hám, mùi không hài lòng, đó là tỷ thức quả bất thiện. Một tâm thứ tư là thiệt thức quả bất thiện, tức là nếm những vị chất đắng cay chua chát, những cái loại vị chất đó, đó là những vị chất thuộc về thô xấu. Nhưng mà có những người rất thích ăn chua, có những người thích dùng đắng. Đại khái như chúng ta thấy là có những cái người mà dùng thích uống cà phê không được. Và mỗi khi chúng ta phải chấp nhận nó, khi phải dùng những loại thuốc mà như thuốc bắc mà phải đắng đó, để chúng ta phải hiểu rằng đó là cái tỷ thức thọ xả quả bất thiện. Bởi vì đắng, uống rượu cay, cảm ơn bạn. Rồi bây giờ chúng ta tới cái thức thứ năm, thì thức thứ năm này nó khác không quý vị. Nếu bốn thức trước nó là thọ xả, thì thức thứ năm này nó lại là thọ khổ, tức là thân thức thọ khổ, tức là một sự đụng chạm mà khiến cho nó phát sinh đau đớn. Cái sự va chạm mà nó phát sinh nhức nhói, đúng không ạ? Như trên đường đi chúng ta vậy chẳng hạn, vô tình chúng ta đạp nhầm cây gai, chúng ta đau, đó là thân thức thọ khổ. Hoặc khi mà chúng ta nằm ngủ mà thức dậy tê cả một bên người, thì chúng ta phải hiểu ngay đó là thân thức thọ khổ. Còn hoặc giả rằng chúng ta va chạm vào một cái ghế, một cái bàn nào ở trong nhà, hay là vấp té, thân thể chúng ta bị đau, bị nhức, bị mỏi, thì chúng ta phải hiểu ngay đó là thân thức Phật học. Mà xin thưa quý vị rằng bao giờ còn thân này, tức là còn cái sắc thân này, thì chúng ta không thể tránh khỏi bị thọ khổ. Cái khổ này nó có thể do vật thực, cái khổ này có thể bị do đánh đập, cái khổ này nó có thể do thời tiết. Thời tiết nóng quá mình cũng cảm thấy thân khổ, nó không ăn vui. Thời tiết lạnh quá mình cũng cảm thấy thân này không ăn vui. Dùng những loại vật thực nhiều quá mức độ căng bụng ra, đi không nổi, cảm thấy thân này không được ăn vui. Khi mà thân này nó không hoạt động được, nó rơi vào cái trạng thái muốn tìm chỗ đi ngủ, thì chúng ta phải hiểu rằng thân này nó đang bị thọ khổ. Nó chưa hẳn là phải đau một cách mà nặng nề như chúng tôi vừa trình bày, nhưng mà cái thân uể oải không muốn làm việc nữa, thì chúng ta hãy nghĩ biết ngay là cái quả bất thiện đang trộn. Mà bao giờ mà còn cái xác thân này đó, còn thân xác này thì bây giờ còn cái thọ khổ đó. Thậm chí đến Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, ngài vẫn còn bị khổ thật. Ngài vẫn bị Đề Bà Đạt Đa xô tảng đá xuống, một mảnh đá văng trúng chân ngài. Ngài vẫn còn bị bệnh kiết lỵ. Ngài vẫn còn phải bị đói. Phải bị đói chứ không phải là không. Có lần nọ đó, ngài đi vào trong làng của ông Bà La Môn Banchasala, nhưng mà Ma Vương nhập vào ở trong dân làng đó, không có cho dân làng đặt vật thực vào bát ngài. Thì xin thưa vậy rằng trên cái đường ngài đi vào làng đó, thì bây giờ có 500 thiếu nữ từ trong làng đi ra, và gặp Đức Thế Tôn. 500 cô thiếu nữ này đảnh lễ rồi đi xuống bến sông để mà lấy nước đem về. Khi mà ngài đi vào trong làng đó, không được dân làng cúng dường vật thực. Sau khi đi vòng ở trong làng xong, ngài đi ra, và khi ngài ra tới cổng làng thì bây giờ Ma Vương hiện ra. Ngài Ma Vương hỏi rằng á, bạch Đức Thế Tôn, ngài có được nhận được cái vật thực chi chăng? Đức Thế Tôn ngài đã biết, nên ngài mới nói rằng cái này kẻ ác xấu, đây là việc làm của ngươi. Thì Ma Vương mới nói rằng á, vậy con cứ xin cung thỉnh ngài trở vào làng. Là ý của Ma Vương á là khi mà Đức Thế Tôn mà đi vào trong làng nữa, thì Ma Vương sẽ làm cho dân làng á là cười chế nhạo Đức Thế Tôn, đồng thời cũng có kẻ mắng nhiếc Đức Thế Tôn bộ phận. Và Đức Thế Tôn ngài đã biết được cái thâm ý của Ma Vương, và cho nên Đức Thế Tôn ngài mới nói là, này Ma Vương, ta sẽ không vào. Mà bạch Đức Thế Tôn vậy thì ngài sẽ đố bụng, ngài sẽ không hoan hỷ. Thì xin thưa quý vị, bây giờ 500 thiếu nữ đi lấy nước từ bờ sông về, đi tới cổng làng nhìn thấy Đức Thế Tôn. 500 người đó đảnh lễ Đức Thế Tôn xong đứng qua một bên, bây giờ thấy Đức Thế Tôn đang nói chuyện với một cái Ma Vương giả dạng, tức là một Bà La Môn nữa. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng á, ta Như Lai sống với hỷ lạc như là vị Phạm Thiên cõi trời Quan Âm. Tức là dù có vật thực hay không vật thực, như thì Như Lai vẫn sống với cái phỉ lạc. Tựa như cái cõi trời qua âm thiên sống bằng cái phỉ lạc. Xin thưa quý vị nghe xong cái câu kệ ngôn này, 500 cô thiếu nữ đó quá xét chứng đạo quả vừa luôn. Tại sao Đức Thế Tôn ngài đi vào cái làng Bánh Chá Sa La đó? Ngài có biết rằng Ma Vương sẽ tác động khiến dân làng không để bác cho ngài không? Ngài vẫn biết. Nhưng mà vì ngài thấy cái duyên lành của 500 cô thiếu nữ này, cho nên ngài vẫn đi ta. Để mà có dịp ngài thuyết lên kệ ngôn tế độ 500 cô thiếu nữ này chứng quả dự luật. Cái việc làm của Ma Vương ngài biết. Và sau khi nghe câu kệ ngôn đó, 500 cô thiếu nữ này đã chứng quả dự luật. Như thế nào cũng vậy. Khi gặp mà thân thức thọ khổ thì thân chúng ta khổ, nhưng đừng bao giờ để cho tâm chúng ta khổ. Đừng bao giờ để cho tâm chúng ta khổ. Tâm chúng ta lúc nào cũng phải có một sự an vui. Tâm chúng ta lúc nào cũng có một cái sự hoan hỷ. Quý vị sẽ nghĩ như thế nào để mà có thân được hoan hỷ? Thí dụ như chúng ta giờ bị bệnh, cái thân bị bệnh nó tính là cái thân khổ. Thì chúng ta nghĩ rằng cái thân này khổ, nhưng đừng bao giờ đừng để cái tâm nó khổ. Cái bệnh này nó sanh lên, làm hiểu biết rằng nó là do cái quả bất thiện. Thì tìm cách ngăn chặn cái quả bất thiện đó. Hãy nghĩ tới những cái việc thiện. Hãy nghĩ những cái điều lành. Khi mà chúng ta nghĩ tới những cái việc thiện, chúng ta nghĩ những cái điều lành như vậy, thì không nhiều thì cũng ít, nó cũng cản trở phần nào. Và với tâm hân hoan đó, thì có đôi khi chúng ta sẽ quên đi những cái khổ. Bây giờ bao giờ mà còn cái thân này đó, còn bao giờ mà còn cái thân này đó, thì chúng ta phải chấp nhận cái khổ. Và một khi mà cái khổ sanh lên thì chúng ta phải xem đó là cái quả của bất thiện, để quán xét nó, lợi dụng nó để quán xét. Tâm đừng bao giờ khổ. Những thứ đó luôn luôn sống với một phỉ lạc cỏ vị trời qua âm thiên. Có những người đi đường xa mệt mỏi vậy mà họ vẫn cười, họ vẫn vui. Tại sao vậy? Bởi vì tâm họ lúc đó đang hưng phấn. Bởi vì tâm họ lúc đó đang nghĩ tới điều kết quả nào đó mà đáng vui thích, đáng hài lòng. Cho nên dù phải vượt đường xa như vậy, nhưng mà họ vẫn cười, vẫn lạc quan. Những cái thức đó là chúng ta nên áp dụng trong đời sống tu tập chúng ta, trong từng giờ từng ngày. Ở đây là năm cái thức bất thiện: nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, thiệt thức quả bất thiện, thân thức thọ khổ quả bất thiện. Quý vị phải thêm chữ khỏi khỏi. Còn bốn thức trước á, là chúng ta biết ngay nó thọ xả. Bây giờ chúng ta qua tiếp. Chúng ta qua tiếp về cái gì? Nhãn thức quả thiện vô nhân, nó cũng thọ xả. Đã nó là kết quả của những cái tâm thiện thì chúng ta sẽ thấy được cái điều tốt. Thí dụ như thấy những cái màu sắc xinh đẹp, thấy được những cái đền đài nguy nga, thấy những cái bức ảnh xinh xắn, thấy được cái kim thân Phật, hoặc là thấy những cái tự viện mà có cái những nét đẹp vân vân. Do đó khi mà chúng ta thấy được những cảnh đẹp, những cái cảnh tốt, chúng ta biết ngay nó là có quả thiện, nó đang sinh khởi. Nhưng mà đồng thời, xin thưa quý vị rằng, đồng thời bao giờ chúng ta nhận được cái quả thiện thì đồng nghĩa là cái phước chúng ta bị vơi. Ở đây trong quán tứ niệm xứ chúng ta phải lưu ý những cái điều này. Khi nếu chúng ta nhận được những quả bất thiện thì chúng ta mừng. Mừng là gì? Quả bất thiện mình nghĩa là tâm bất thiện mình, cái loại ác bất thiện mình nó bị vơi, bị vơi. Nhưng mà khi mà mắt nhìn thấy những cái cảnh sắc tốt như vậy đó thì chúng ta biết ngay đó là cái quả của thiện nó sinh khởi. Mà một khi mà thấy quả của thiện sinh khởi đó thì chớ cứ vội mừng, để chặn đứng cái tham nằm cho nó. Thấy cảnh đẹp là thích thú, thấy đền đài nguy nga cung điện rất là thích thú. Chúng ta càng né những cái cảnh xấu chừng nào càng tốt. Ví dụ như có một cái số Phật tử đi tham quan ở nước Campuchia nè, với những cái đền ăn có quát, ăn có thơm nè, mà trở về nông bên lại thích thú đi vào trong những cái nhà tù của bên bớt. Nói đó là cảnh sắc xấu, mình né được nhiều chừng nào tốt. Mà trái lại đi vào những hoàng cung để mà ngắm những cái chùa vàng chùa bạc, với ngắm những cái pho tượng Phật, những cái khung cảnh tốt đẹp này, đó là nhãn thức thọ xả quả thiệt. Nhưng mà được cái vậy đó cũng đừng có vội mừng. Vì sao? Vì cái phước thiện của mình nó đã bị giảm. Nó cũng giống như cái hồ nước mát ngọt và trong, mình đem mình uống rồi thì cái lượng nước ở trong hồ mát ngọt và trong đó nó phải giảm thiểu. Vậy thì khi mà nhìn thấy những cảnh đẹp nha, biết là quả thiện nó trổ, chớ vội hân hoan, mà lập tức kiếm một việc thiện đắp vô đó để trả trở lại. Nó cũng giống như chúng ta có tiền gửi ngân hàng, lấy ra số tiền đó mua sắm những đồ đạc để chi dụng, mà những đồ đó những đồ tốt thì cái số tiền mà đem ra để mà mua những cái món đồ tốt đó là tiêu pha rồi, thì số vốn để ngân hàng đó, số tiền để ngân hàng là bị vơi. Nó phải làm sao để cho nó phát sinh lợi tức, để mà đắp bù vào cái số mà mình lấy ra mình sử dụng. Như thế nào cũng vậy. Nói chung thì khi thấy những cảnh đẹp, thấy những cái đền đài cung điện, ruộng vườn xanh tốt, cây trái đầy cành, vân vân, thì chúng ta hiểu biết đó là quả thiện, thì lập tức khởi lên một ý niệm là ta phải làm việc gì đó bù đắp vô, phải là việc thiện. Rồi bây giờ tiếp theo nữa là nhĩ thức thọ xả quả thiện, hay là nhĩ thức quả thiện, tức là nghe được những âm thanh du dương ngọt ngào ở trước mắt, là nghe được những tiếng nhạc, nghe ca hát, đó là những âm thanh mà tốt. Nghe những cái tiếng sáo dìu dặt, nghe được những âm điệu đàn thánh thót, nghe những giọng hát du dương, đó là nhĩ thức thọ xả quả thiện. Hoặc là chúng ta được nghe pháp, đó là nhĩ thức thọ xả quả thiện. Thì chúng ta thứ nhất cũng phải hiểu như cách chúng ta vừa trình bày cái nhãn thức ra đó, chớ dội hân hoan để chặn đứng cái tham, mà cũng không bệnh. Có một số Phật tử thì quá khè khắt, bởi vì cái người mà nghiêm trì giới luật á, vào cái ngày giới bất quan mà nghe vậy đó khó. Tôi bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa không nghe ca hát đờn kèn thì khó chịu, nhưng mà khi khó chịu đó nó lại là tâm sân. À, cho nên ghi nhận nó chỉ là cái cảnh thinh mà thôi, mà cảnh thinh là cảnh thinh tốt, nó không phải cảnh thinh xấu, nó là quả của thiện. Không hân hoan để ngăn chặn tham, mà cũng không có bất bình bởi vì nghĩ nó là quả thiện. Không ai mà bất bình đối với quả thiện cả. Người nào mà bất bình với quả thiện thì người đó quả thật là không có trí. Biết nó quả thiện thì chúng ta ghi nhận nó, không để tâm nó chạy theo. Rồi chúng ta phải hiểu được như vậy. À, quý vị thấy là chúng ta nói với quý vị rằng khi quý vị xin hát lên, quý vị hát, có những lúc tôi không nghe, mà có những lúc tôi ngồi đó tôi vẫn nghe, vì tôi hiểu đó là cái quả thiện mới nghe. Nhưng mà đừng có hân hoan, có hân hoan thế thôi, không có bực mình hết. Nó nhiều khi quý vị hát nghe hát, nhưng mà cái lắng ngồi lắng đó. Chút nữa chúng tôi sẽ nói về năm cái nguyên nhân mà nó sinh nhãn thức, nguyên nhân mà nó sinh nhĩ thức, nguyên nhân mà nó sinh tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Thì có, chúng ta có những cái nguyên nhân đó là chúng ta chỉ né rất là dễ dàng, khỏi có bị bực mình, mà khỏi có bị tham lam sân hận gì trong đó. Hãy xin đưa vậy, chúng ta tiếp. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Thơm, ví dụ như mùi thơm hoa hồng, hoa hệ, hay mùi nước hoa, vân vân, nó tẩy rửa đi những cái vật xấu. Cho nên Đức Phật ngài cũng nghe dạy rằng cái vật mà để bố thí cúng dường nó gồm có 10. Nam mô bổn. Thơm, nước, y phục, xe thuyền, tràng hoa, sắc đó, hoa đẹp để cúng dường, sắc đó, vật thoa, vật thơm này, mình cúng dường như vật thơm, nhưng phải có tác dụng mà. À, bật thơm để tẩy rửa những cái nơi ô uế, thế thì nó đẩy đi những cái mùi hôi, cái mùi không tốt. Nhưng đừng bao giờ dính mắt có bật thơm, đấy là cái chuyện của chúng ta, đó là chuyện. Mà nói chung là hãy ngửi được cái mùi thơm, mùi tốt, vì đó chúng ta hiểu rằng là tỷ thức quả thiện nó sinh khởi. Và hằng ngày thì chúng ta cái mùi này chúng ta cứ ngửi hoài, thơm cũng có mà hôi hám cũng có, thì chúng ta phải phân biệt đây là quả thiện, đây là quả bất thiện, phân biệt liền lập tức, không chần chờ. Tất cả những do là chúng ta có học qua trí văn. Rồi chúng ta tiếp nữa là thiệt thức thọ xa ba thiện, tức là nếm những cái vị chất ngon ngọt béo như sữa, như đường, như mật, những trái cây chín nó tới độ, Nhưng mà thưa quý vị rằng có một số người á thì họ lại là có một cái nhược như vậy nè, chúng ta gọi là một cái nhược là đối với những cái cây mà nó vừa chín tới nó ngon ngọt đó, người đó không dùng đâu, họ để cho nó mùi rục mới nhận. Ví dụ như những cái trái chuối nó vừa chín tới ngon ngọt không, để cho nó thâm kim vỏ không chịu dùng, mà họ lại thích thú chứ. Những trái lê, những cái trái táo nó đang tới cái vị chín đủ độ để dùng, nhưng mà người này để cho nó rụt, chúng ta phải dạt bỏ những cái bị hư rồi dùng. Thì trường hợp này chúng ta phải nhớ nha, vì cúng dường những cái vị chất nó mà còn bị tiết rẻ, còn bị tiết rẻ, cho nên sau này phải dùng mấy cái đó. Cũng giống như cái ông tích truyện mà ông bá hộ mà ông cúng dường rồi sau đó ông tiết rẻ đó, sau này giàu, rất là giàu mà ăn không dám ăn những cái thực phẩm ngon, ăn cái cháo chua để từ ngày hôm qua, mặc không dám mặc những y phục tốt mà mặc những cái y phục xấu, thô xấu, đi xe không dám đi xe tốt mà đi xe hư cũ. Thì đối với những hạng người đó, mình nhìn vô đó, mình quán xét mà nghe cái người này làm việc phước là bỏng sản. Thứ hai là cho những cái vật thô sống, tức là Đức Phật Ngài dạy rằng là bố thí theo kiểu mà nô lệ thí, tức là những cái mà mình không muốn dùng nữa giờ mình đem cho, những cái mà nó cũ mình đem cho. Và xin nói vậy á, nếu làm phước kiểu đó thì hưởng cái quả nó không, nó có tốt chăng nó cũng không ăn lạc tí nào. Đây là câu chuyện của vua Bajasi trong bài kinh Tệ Túc. Ông vua Bajasi sau khi nghe pháp từ ngài Kumara Kassapa xong, ông hoan hỷ thỉnh chư tăng tới thì cũng dược, và ông muốn cho người ta thấy ông cũng biết làm phước. Vua Bajasi này giống như một cái lãnh chúa chứ không thật sự là một vua đâu, giống như đại khái giờ là tổng trấn bây giờ. Rồi á, ổng muốn chứng minh cho người khác biết á, ổng cũng biết làm phước, ổng mới mời đại chúng tới xem để ông cúng dường chư tăng. Thì trong đại chúng nó có một chàng thanh niên tên là Uttara. Chàng thanh niên này mới phát biểu rằng tôi sẽ không quan hỷ với việc phước của ông làm. Bây giờ xí mới hỏi tại sao mà ông không quan hỷ, ta làm phước vậy mà ông không quan hỷ. Thì chàng thanh niên Uttara này là một cận sĩ nam, nói rằng ông cúng dường những món vật thực mà bản thân ông không muốn dùng, ông cúng dường những cái y phục mà bản thân ông không muốn mặc, nên tôi không hoan hỷ với phước của ông. Một cách rất khôn ngoan, rất khôn ngoan. Bởi vì nếu mà hoan hỷ với người ta mà mình cộng nghiệp với người ta, mai mốt người ta dùng gì mình dùng cái đó, người ta dùng đồ thô xấu mình cũng phải dùng đồ thô xấu, người ta ăn những cái vật mà thô xấu mình cũng phải ăn những vật thô xấu. Cho nên một cách rất khôn ngoan của cận sĩ nam của Tát. Ông Vua Bajasi nghe trước mặt đại chúng mà nói vậy, ông cũng cảm thấy mắc cỡ. Ông nói vậy cho người cúng dường như thế nào, ông cúng dường như thế nào. Thì chàng thanh niên của Tát tập chư tăng ngày mai xin tới từ già còn sẽ cúng dường vật thực đến các ngài. Và hôm sau thì chàng thanh niên Uttara mời cư dân tới xem cúng dường, và ông cúng dường theo cách gia chủ thiết. Tức là mình vẫn có thể dùng những vật thô xấu, nhưng mà cúng dường là những gì tốt, cũng giống như người nô lệ đem tế biếu cho người gia chủ. À, xin nói vậy nè, về sau ông vua Ba Gia Xí đó, tái sanh cũng làm chư thiên, bởi vì cúng dường chư tăng là phước phước báo vô lượng nè. Nhưng mà ông làm vậy không ai quan hỷ không, cho nên ông tái sinh làm gì cô chư thiên. Mà vị chư thiên này không ai thân cận hết, ông mình cô đơn phải lang thang, cuối cùng gặp được một cái cung điện nằm trong cây trầm hương. Mà cây trầm hương này đó lại do sự biến động của thời tiết, nó được an trú ở bãi sa mạc. Mà ông lại thích thú chỗ này, xin lỗi vậy. Sau khi thích thú chỗ này ra, ông đi tới cái cung điện nằm trong cây trầm hương đó, ông ở mình á, ông hài lòng rồi. Thì bây giờ thưa quý vị á, là một trong năm 15 ngày gia xá, đó là ngày Gá Quâm Bát Tý. Ngày Gá Quâm Bát Tý quán xét này, thấy là tiền kiếp mình là một vị chư thiên ngự trên cung điện ở cây trầm hương đó. Bây giờ cây trầm hương nằm đâu? Ngài quán xét thấy nằm ở bãi sa mạc. Ngài dùng thần lực này đi tới đó để thăm lại cái quê xưa, cái cung điện xưa. Thì bây giờ thấy một vị chư thiên ở trong đó đi ra chào hỏi ngài. Và ngài hỏi này thiên nhân, trước đây ông làm cái nghiệp gì mà ông được tái sanh ông ở trong cái thiên cung này vậy? Này thì thiên nhân nó mới buồn rầu, người ta là bậc ngài, trước đây con chính là vua Ba Gia Xí, mà con cúng dường đến chư tăng những vật thô xấu, những y phục thô xấu, cho nên con được may mắn tái sanh làm con hết. À, cho nên con đã thành vị chư thiên cô độc và sống ở trong bãi sa mạc. Quý vị biết đó, Đức Phật ngài dạy rằng ai mà cúng dường đến chư tăng phước báo vô lượng vô biên. Cúng dường đến Đức Phật là phước báo vô lượng vô biên rồi. Tùy cái phẩm vật chúng ta làm và tùy cái tâm lý của chúng ta. Nếu Phật ngài dạy trong bài kinh mà cúng dường phân biệt kinh đó, người nào mà cúng dường đến Đức Thế Tôn á là quả phước vô lượng vô biên, mà cúng dường mà quả phước nhiều hơn nữa là cúng dường nó chưa tăng. Một cái người mà có một tâm tịnh tính đặc biệt đối với Đức Thế Tôn, người đó có thể thoát khỏi khổ cảnh cả trăm ngàn, cả hàng ngàn kiếp tới đó. Đây là trường hợp của ông thợ hoa Sumana. Tương truyền là trong thành sáu, trong thành Vương Xá có ông thợ hoa Sumana. Cái ông thợ hoa này mỗi ngày phải mang tới hoàng cung 8 cái dòng hoa và nhận lấy 8 đồng tiền vàng. Một hôm thấy cái duyên lành của ông thợ hoa Sumana này, và Đức Thế Tôn ngài ngự bát trong thành Vương Xá, ngài mới hiển lộ cái uy lực của Đức Thế Tôn. Tức là hào quang từ thân ngài tỏa ra độ khoảng nửa hắc đài. Và hào quang sáu màu trên đầu của ngài nó tỏa rực ra cả một hắc đài. Nhìn thấy cái kim thân của Đức Phật với những hào hoa hào quang mà chói rực như vậy, ông thợ hoa này rất là hoan hỷ. Ông mới ngẫm nghĩ là giờ ta muốn cúng dường Đức Thế Tôn mà giờ mình không có vật gì hết, ngó lên ta tay chỉ có 8 vòng hoa thôi. Ông mới ngẫm nghĩ rằng bây giờ ta cúng dường Đức Thế Tôn 8 vòng hoa này thì vua, đức vua cũng có thể là giam cầm ta, hoặc là bắt ta lưu đài, hoặc là giết ta. Nhưng mà với Đức Thế Tôn mà có một bậc có ân đức như vậy đó, Nếu đức vua có giam cầm, có lưu đài hoặc là có giết ta chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ chết một kiếp thôi. Nhưng mà cũng vừa đến Đức Thế Tôn như thế này thì ta sẽ được quả phước có rất là nhiều. Cho nên cúng dường 8 vòng hoa tới Đức Thế Tôn. Khi ông tung 2 vòng hoa tới mà cúng dường Đức Thế Tôn, 2 vòng hoa đó lơ lửng giữa hay không ở trên đầu của Đức Phật, làm như một cái lọng để che nắng Đức Phật. Ông tung thêm 2 vòng hoa nữa vào bên cánh trái của Đức Phật thì 2 vòng hoa đó lơ lửng giống như là đang che bảo vệ Đức Phật. 2 vòng hoa tiếp thì ở bên tay phải cũng vậy, và 2 vòng hoa cuối thì nằm ở phía sau lưng Đức Phật. À, xin thưa vậy, ông thấy vậy ông hoan hỷ quá không về? Ông bà vợ là không hoan hỷ, nghe ông cúng dường 8 cái vòng hoa tới Đức Phật như vậy, vì mà vợ bà nó chết rồi. Thường thường mấy đức vua thì cũng hung hăng, hôm nay mà không có 8 cái vòng hoa mà đưa vô trong hoàng cung á thì cả nhà cũng dám bị chết chém. Thôi tao phải tính trước. Nên ông chạy vô, bà chạy vô trong đình vua đó, nó đảnh lễ vô bình sư vương, nói vua đại vương con có một cái chuyện muốn trình lên đại vương. Đức vua bình xa mới hỏi cái chuyện gì. Thưa đại vương, chồng con là cái người ngu, hôm nay thay vì đem 8 vòng hoa tới hoàng cung, mình trên đường đi gặp Sa môn Gotama, nói chồng con nó cúng dường hết rồi. Cái chuyện này là của chồng con nha, con không biết chuyện này, xin đại vương hãy ghi nhận là con cái chuyện này con không biết á, chuyện này có do ý của chồng con thôi. Ông vua bình xa ông nghe vậy, ông giả vờ giận lên, nó nói thôi bà về đi, đúng rồi, chuyện này chuyện bà không có liên can. Rồi mới kêu triều thần á, hãy cùng ta đi tới nhà người thầy qua. Thì bà vợ nghe nói vậy là sợ, lập tức về thu gom tài sản hết bỏ trốn. Thì đi tới nhà người thầy qua xong thì Đức vua Bình Sa Vương hỏi, được nghe nói rằng ngươi đã cúng dường 8 vòng hoa đến Đức Thế Tôn phải không? Hôm nay thưa đại vương có. Rồi thưa quý vị rằng là Đức vua Bình Sa hoan hỷ mới cùng với cái người thợ hoa này đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, mới tán thán nè, mà Đức Thế Tôn quả thực cái người này có một tâm rất là tốt, không sợ bị tử hình mà dám cúng dường nó Đức Thế Tôn vậy, tổng hoan hỷ với phước người này. Và lập tức đó, Đức vua ban cho ông thợ Sumana này là 8 ngôi làng để thâu thuế, 8 tòa lâu đài, 8 cô cung nữ xinh đẹp về làm vợ, 8 tôi trai, 8 tớ gái, 8 voi, 8 ngựa, nói chung cái gì cũng 8 hết. Nó buổi chiều đó, Đức Ananda thấy vậy mới bạch nữa, hỏi Đức Tôn, bạch Đức Tôn, với ông thợ qua ông cúng dường vậy, ông phát sanh vậy, cái quả gì thì quả trong tương lai như thế nào? Đức Tôn phải giải là như đó là quá nhỏ nhoi. Nè Ananda Đa, quyết tâm tỉnh tính là đến nơi Đức Phật như này, Đức Thế Tôn vậy đó. Thì cái người này là hàng trăm kiếp tới đất không rơi xuống khổ cảnh, và sau này sẽ chứng quả độc giác, có công danh cũng là số Mana. Thì nghĩ vì vậy thấy cũng dựa đến Đức Phật quả phước như vậy đó, nói chi cũng dựa đến Chư Tăng, mà ông Ba Gia Sĩ cũng dựa đến Chư Tăng mà nhận quả đó cũng do cái tâm keo kiệt. Cho nên khi mà chúng ta thọ nhận những cái vị chất ngon ngọt thật sự đó, nhưng mà nó không đáng được hài lòng, không đáng được hài lòng, thì chúng ta hiểu biết Đây tức là cái quả thiện. Nhưng mà chúng ta làm cái việc thiện này, làm không chu đáo là một, thứ hai làm không với một cái tâm không có tận tính là hai, thứ ba làm với tính chất là nô lệ thế, nó gạt trời ra để chúng ta thọ hưởng được những cái vị chất tốt đẹp. Xin thưa quý vị, một tâm thứ năm là thân thức thọ lạc. Khi nãy chúng ta có cái thân thức thọ khổ của quả bất thiện, thì bây giờ đối với quả thiện thì chúng ta có cái thân lạc. Cho nên đối với cái người mà có thân thể điều hòa, thân thể khỏe mạnh, thân thể không có bị bệnh, hoặc là có một cái sự an lạc, ngồi ở nơi an lạc, nằm ở nơi an lạc, thì phải hiểu biết rằng đó là cái quả thiện. Xin thưa quý vị, chúng ta vừa trình bày quý vị năm thức, mỗi thức có năm là quả của bất thiện, quả của thiện, thành ra được gọi là ngũ song thức. Bây giờ chúng ta xem lại cái nhân nào mà sinh ra cái nhận thức. Xin thưa quý vị, cái nhân sinh ra nhận thức nó có bốn điều. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là có thần kinh nhãn. Bởi vì thấy được những cảnh sắc phải có thần kinh nhãn. Thứ hai là phải có phải có cảnh sắc. Như Đức Phật ngài dạy, khi con mắt mà tiếp xúc với sắc trần thì bây giờ sinh ra nhận thức. Con mắt sắc trần với nhận thức nó nảy sinh ra xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sinh, sinh duyên cho lão tử sầu khổ khóc ưu ai sinh lên cũng vì nguyên nhân đó. Đức bài thập nhị duyên khởi đó, con mắt tiếp xúc với sắc trần thì lập tức là nảy sinh ra nhận thức. Như vậy thì nhận thức nó sinh lên bởi do có con mắt, bởi do có cảnh sắc. Nhưng mà đủ chưa? Xin thưa chưa. Nó còn phải có một điều kiện nữa, tức là có ánh sáng. Con mắt có cảnh sắc đó, nhưng mà ở trong bóng đêm, trong bóng tối sẽ không nhìn thấy được gì hết. Như vậy cái nguyên nhân, một trong nguyên nhân mà sinh ra cái nhận thức phải là có ánh sáng. Một nguyên nhân thứ tư nữa đó là có sự chú ý đến nó hay là tác ý đến nó. Nếu không chú ý hoặc là không có tác ý đến nó thì con mắt vẫn có, cảnh sắc vẫn có, ánh sáng vẫn có, nhưng mà nó không nhận thức gì hết. Ở trên đường phố chúng ta đi đó, gặp một người á, rồi về á, có đôi khi hỏi chứ hồi nãy đó, bạn anh á, đi tìm anh á, đi trên đường á, anh có gặp không? Nó đâu gặp đâu. Mọi người đó có đi trên đường thiệt, mọi người đó cũng không thấy người này, mọi người này cũng không thấy người kia, mà hai người đi ngược đường với nhau mà lại không thấy, không thấy nhau. Tại sao vậy? Mắt vẫn có. Người kia là cảnh sắc của người này là cảnh sắc của người kia, vẫn có ánh sáng, vẫn có, nhưng mà tại sao hai người không thấy? Nhưng bởi vì không có chú ý nữa, bởi vì không có tác ý nữa. Hoặc giả có một trường hợp, một người đi ngang qua cái rạp mà chấp bóng chẳng hạn, rạp cine chẳng hạn, hôm đó cái rạp đó nó chiếu phim gì vẫn có, tức là cảnh sắc vẫn có, con mắt này vẫn có, ánh sáng vẫn có. Nhưng mà về nhà hỏi cho hôm nay cái rạp đó nó chiếu phim gì á, anh có đi ngang qua đó không? Có. Nên hôm nay nó rạp đó chiếu phim gì đó, đâu có ý, đâu có lưu ý đâu mà biết, không biết chiếu phim gì đó. Hỏi sao vậy, đâu có lưu ý tới. Như vậy cái nguyên nhân thứ tư để mà phát sinh ra cái nhận thức nữa, nó có bốn. Mà chúng ta tóm tắt lại, nguyên nhân phát sinh ra cái nhận thức nó có bốn. Một là có cảnh sát, xin lỗi, một là có thần kinh nhãn, hai có cảnh sát, thứ ba có ánh sáng, thứ tư là phải là sự chú ý. Chúng ta nắm bắt được như vậy. Thì mà khi mà gặp những cảnh sát xấu nó, đừng chú ý tới nó, thấy như không thấy thì nó không có hại hẳn. Lơ đi, thấy người ta súng bu vậy là bỏ đi. Về hỏi chứ, hồi nãy trên đường có tai nạn, anh biết không? Biết, tai nạn là sao? Có thấy đâu. Biết nhưng không thấy. Chẳng hạn như vậy. Đó là cái nguyên nhân mà sanh ra nhận thức. Bây giờ chúng ta bước qua cái nguyên nhân mà sanh ra nhị thức. Xin thưa quý vị, sanh ra nhị thức nó có cũng bốn nhân. Thứ nhất là có thần kinh nhị. Người điếc thì không thể nghe được rồi. Thứ hai là có cái âm thanh, tức là có cảnh thinh. Dù cho có lỗ tai mà không có âm thanh thì mình cũng không nghe được. Thứ ba là có khoảng trống. Mấy âm thanh nó mới ra nghe được. Nếu không có khoảng trống thì âm thanh nó không tới. Không tới không nghe. Như một cái người bị cách âm vậy. Một vách tường cách âm vậy. Thần kinh nhãn vẫn có âm thanh ở bên ngoài vẫn có, nhưng mà không có khoảng trống, âm thanh nó không lọt vô, người này không nghe. Này xin đưa vậy. Điều thứ tư nữa đó chính là có sự chú ý. Cũng giống như là một học sinh nó ngồi trong lớp vậy đó, lỗ tai vẫn có, cô giáo giảng bài vẫn có, cái khoảng trống từ cô giáo đến cái người học sinh đó vẫn có, nhưng người này không có chú ý, người học sinh nó không chú ý thì không có nghe cái gì cả, nghe không hiểu gì hết, không nắm bắt gì hết. Người phải có chú ý, không có chú ý thì biết cô giáo nói cái gì. Người bất ngờ cô giáo kêu trò A đứng ngay nãy con mới vừa nói gì ú ớ liền ngay lập tức. Bởi sao bạn không có chú ý? Cho nên chúng ta thấy là bốn nguyên nhân để sanh ra cái nhị thức là như vậy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tới cái nguyên nhân mà sinh ra cái tỷ thức. Hãy xin nói vậy, nguyên nhân sinh ra tỷ thức nó cũng có bốn. Thứ nhất là phải có thần kinh mũi. Cái người mà không có thần kinh mũi không ngửi được cái mùi gì hết. Mà trên thế gian này có những cái người có cái khuyết tật này. Mùi vì không có thần kinh mũi cho nên cái mùi hôi hoặc là mùi thơm người này không nhận được. Không nhận thức. Rồi nguyên nhân thứ hai là phải có cảnh mùi. Nó phải có chất mùi. Hoặc thơm, hoặc là không thơm. Hoặc là hăng hăng, hoặc là nó thoang thoảng. Phải có chất mùi. Và nguyên nhân thứ ba cần phải có nữa. Đó là có gió. Một cái mùi mà nó không có gió thoát ra đó, nó không có gió lại là cái người đó không có nhận thức được gì hết. Chúng tôi nói với vậy, có đôi khi trong nhà mình nó có con vật gì chết đó, con vật gì chết nó cũng sình nó con ấy lên, nhưng mà mình không nhận thức được, Bởi sao? Bởi vì nó chết ở chỗ kín, gió không thổi tới, từ gió nó không bốc ra được. Đến khi quét dọn rồi thấy xong cái bộ xương nó nằm đó. Cho nên nó phải có chất gió mới đưa được. Cái hương hoa hồng mà không có gió thổi đi chúng ta không có nhận thức được cái mùi hương của nó đâu. Mà bây giờ có gió thổi tới là chúng ta thấy nó thoang thoảng liền, nên cái mùi nó thoang thoảng. Mùi hôi cũng vậy, không có gió thổi tới thì cái đống rác đó chúng ta chưa cảm thấy hôi đâu, nhưng mà cái gió mà thổi qua cái là cái mùi nó đi tới mũi chúng ta. Và điều thứ tư nữa là có sự chú ý. Mũi đôi khi có, cảnh mùi đôi khi có, chất gió nó có, nhưng mà mãi suy tư một vấn đề gì đó nó thổi qua cũng không có nhận thức được, nó không có chú ý tới nó. Rồi thưa quý vị, thiệt thức cũng có môn nhạc. Thứ nhất là có thần kinh lưỡi, thứ hai là có cảnh vị. Cảnh vị đây là cái vị chất ngon ngọt đó, chứ không phải vật thực nha. Vật thực là khác à. Cái vị chất ngon ngọt, bùi cay đắng, khét hay chi đó. Và điều thứ ba nữa là phải có chất nước. Khi muốn vật thực nào mà vô trong miệng chúng ta mà không có chất nước, như người nào mà bị khô, khát khô, dùng cái vật thực không có thấy cái mùi vị gì hết, không có nếm được cái gì hết. Không phải có chất nước, nó trộn đều cái chất đó, nó hòa trong cái vị chất đó, nó mới thấm vô những cái sợi dây lưỡi thần kinh mới được nhận thức được. Nhưng mà đồng thời phải có sự chú ý nữa. Có người ăn cái món vật đó đó, ăn món vật đó đó mà mãi suy tư một cái điều gì đó, hoặc ngẫm nghĩ một điều gì đó. Hồi nãy anh ăn cái món đó ngon, nãy giờ lo suy nghĩ không có để ý đâu, nãy giờ lo nghĩ chuyện này chuyện kia không có nghĩ để ý tới cái món này ngon hay dở đâu. Người gọi là thật bất tri kỳ vậy á, dùng mà không biết ngon hay dở, người do không có sự chú ý. Đây là năm nhân à, xin lỗi, bốn nhân sinh ra cái thiệt thức. Thân thức cũng có bốn nhân. Thứ nhất phải có thần kinh thân. Thứ hai phải có chất đất, chất nước, xin lỗi, chất đất, chất gió hay là chất lửa. Khi quý vị mà va chạm tới một cái một vật nào đó đó, nó cứng, quý vị cảm thấy nó khổ thật. Hoặc là một cái vật nào nó không cứng lắm, nó mềm mại, quý vị cảm thấy nó thân an lạc, giống như cái người mà nằm trên niệm giày khoảng dùng tóc kia an lạc, nó im ả, thân cảm thấy an lạc. Đó là cái chất đất đó. Hoặc là chúng ta ngồi một chỗ mà gió thổi mang mát, thổi tới chúng ta cảm thấy mát, mát nó phải có chất gió. Hoặc là rằng cái gió mà thổi nhiều quá đó, nó nhiều quá đó, chúng ta cảm thấy lạnh run, nếu mà chúng ta yếu nó thọ khổ sinh thở. Gió thổi mang mát thì vừa rét ăn lạc, nó thổi ào lên, hoặc là gió pha hơi rét rồi nóng đó, có chất lạnh trong đó, đó. Thì nó hơi rùng mình, nó thân khổ. Nhưng phải có chất gió, hoặc là phải có chất lửa. Trời nóng quá thân chúng ta không cảm thấy không an lạc, trời lạnh quá thân chúng ta cũng không cảm thấy an lạc. Rồi nếu như á cái mùa đông á chẳng hạn mà có chất lửa khởi lên nó ấm áp, người ta cảm thấy thật an lạc. Đang nóng bức mà dùng một ly trà đá hoặc là một ly nước mát cảm thấy an lạc. Nó lạnh nóng đều là chất lửa. Cho nên có thần kinh thân đã đành rồi, còn phải có một trong ba chất: đất, lửa, gió. Ba chất này được gọi chung là cảnh xúc. Thứ ba nữa là gì? Là có sự va chạm thôi. Thần kinh thân vẫn có, đất kia vẫn có, nước kia vẫn có, lửa kia vẫn có, nhưng mà không có va chạm thì không khổ hoặc không lạc. Không có đụng chạm tới lửa thì làm gì có nóng. Không có va chạm tới cái chất cứng thì làm gì có thân đau khổ. Không va chạm tới chất mềm làm gì có thân an lạc. Nào phải có sự đụng chạm. Và thứ tư là sự chú ý. Có nhiều người nằm ở trên gỗ nhưng mà không còn cảm thấy nó đau khổ, bởi vì không chú ý tới. Cứ người nằm ở trên niệm bông nhưng không cảm thấy an lạc, phải có sự chú ý. Thì xin thưa vậy, chúng tôi vừa trình bày với vậy là năm thức vừa là quả của thiện, vừa là quả của bất thiện, và những nhân sinh năm thức đó chúng ta tóm tắt lại. Nếu mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc xấu thì chúng ta hiểu ngay đó là quả của bất thiện, đó là cái tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Mà chúng ta nhìn thấy cảnh sắc tốt thì chúng ta hiểu ngay đó là cái quả thiện. Nếu chúng ta nghe những âm thanh du dương ngọt ngào êm ái, hoặc nghe pháp, hoặc là nghe những gì đó một cách tốt đẹp thì chúng ta hiểu ngay đó là nhị thức thọ xả quả thiện. Nhưng mà chúng ta nghe những cái tiếng nói vô ích, nghe những cái lời mà xấu xa cọc cằn như là mắng chửi rủa nguyền gột quan trái vân vân, đó chúng ta hiểu ngay đó là nhị thức quả bất thiện. Nếu chúng ta ngửi những cái mùi thơm như hoa hồng, hoa quế, hoa bồ kết vân vân thì chúng ta hiểu ngay đó là tỷ thức quả thiệt. Nếu chúng ta ngửi những cái mùi thum thủm, mùi hôi hoặc là cái mùi mà phải bịt mũi vân vân thì chúng ta hiểu ngay đó là tỷ thức và bất thiệt. Nếu chúng ta nếm những cái vị cay, đắng, chua, chát thì chúng ta hiểu ngay đó là tỷ thức quả bất thiện. Mặc dù cái một cái số đó nó cũng phải có những công dụng riêng á, nhưng mà chúng ta phải hiểu ngay ở giai đoạn đó phải là quả bất thiện đó. Như người uống thuốc bắc nha thì phải biết ngay cái đó là quả bất thiện, mà phải cần tới nó mới khổ vậy chứ. Nhưng phải hiểu ngay chỗ đó. Còn mà nếm những cái vị chất là ngọt, bùi hoặc là vừa với cái khẩu vị mà thì phải biết ngay đó là quả thiệt. Thân đụng chạm được an vui, an lạc, thoải mái, thân khỏe mạnh, biết rằng đó là quả thiệt. Thân bị đau yếu, thân bị bệnh hoạn, thân bị đụng chạm khó chịu, biết ngay đó là thọ khổ. Và một khi thọ khổ, những quả bất thiện nó tới, cũng đừng từ đó để mà nảy sinh tâm sân. Bởi chúng ta biết rồi, tâm sân phát sinh là do cái bất định tướng, tức là tướng không trong sạch, là tướng xấu. Mà mình thấy khi có gặp đó, những cái quả bất thiện khởi lên á, Thì tâm thân có khổ hay là những cảnh xấu đó nó ở ngoài nó có khổ, nhưng mà tâm chúng ta đừng khổ. Bởi sao? Bởi chúng ta nghĩ rằng thế là trả xong được một món nợ. Nó cái bất thiện là bị giảm thiểu, cái nhân bất thiện hay là cái tích trữ của bất thiện nó bị giảm thiểu, do đó không để cho cái sân nó sinh thành. Nhưng mà khi gặp những cảnh sắc tốt, những âm thanh vui dưa ngọt ngào, những cái mùi thơm dịu dịu, những cái sự vị chất ngon ngọt, hoặc là những sự đụng chạm im ái, cũng không gì đó mà dẫn tới tâm tham, bởi nghĩ rằng cái quả thiện này nó trổ thì cái phước cũng đã bị đổ giảm, không nên hân hoan với nó để chặn đứng cái tham đó. Bởi vì nhân sinh tâm tham, chúng tôi vừa trình bày quý vị đó là do gặp cảnh tốt mới phát sinh tâm tham. Mà mình hiểu rằng cái thiện nha, cái kho tích lũy cái thiện nghiệp của mình nó bị giảm rồi, phải cố gắng làm những việc thiện khác để mà bù đắp vô, phải ngăn chặn cái tham sinh ra. Và năm nhân chúng ta vừa trình bày quý vị, xin lỗi, bốn nhân của mỗi thức chúng ta vừa trình bày quý vị. Nhưng mà tóm lại như sau: nhân sinh nhãn thức có bốn, thứ nhất là có thần kinh nhãn, thứ hai có cảnh sắc, thứ ba có ánh sáng, thứ tư có sự chú ý hay có tác ý. Nhân sinh nhĩ thức có bốn, thứ nhất là có thần kinh nhĩ, thứ hai có cảnh thinh, thứ ba có khoảng trống, thứ tư có sự chú ý. Nhân sanh tỷ thức cũng có bốn, thứ nhất là có thần kinh mũi, thứ hai là có cảnh mùi, thứ ba là có chất gió đưa đẩy, thứ tư là có sự chú ý. Nhân sanh tâm thiệt thức cũng có bốn, thứ nhất là có thần kinh vị, anh sẽ ở thần đúng là thần kinh lưỡi, thứ hai là phải có cảnh vị, thứ ba là phải có chất nước, và thứ tư là phải có sự chú ý. Nhân sanh tâm thân thức cũng có bốn, thứ nhất là có thần kinh thần, thứ hai là có đất lửa và gió, thứ ba là có sự va chạm, và thứ tư là có sự chú ý. Và thưa quý vị, thời giảng đến đây cũng vừa phải lẽ phục báo sanh lên. Chúng tôi xin kính dẫn chư tôn đức tăng, xin chư quý sư cô và toàn thể chư Phật tử, mong quý vị hoan hỷ thọ nhận để chúng ta thực hành trong đời sống hàng ngày. Chúng ta quán sát về thiện nghiệp và bất thiện nghiệp của chúng ta, để chúng ta bồi dưỡng cái thiện nghiệp tăng trưởng, và không để cho cái bất thiện nghiệp nó dẫn tới một bất thiện tâm. Bất thiện nghiệp nó cho quả, nó có khả năng dẫn tới bất thiện tâm, thì chúng ta chặn đứng lại. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục với bài này vào tuần sau, và những cái tâm còn lại. Và đến đây chúng tôi xin chia điều phúc báo này đến cho toàn thể quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị thọ nhận đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Bảo Giác, Nam mô Sư. Dạ, con thay mặt cho đại chúng năm nông thành kính tri ân đến Thượng Tòa Giáo Thọ. Hôm nay chúng con học cái bài Di Diệu Pháp thứ 6 này rất là hay. Thưa sư, có cho chúng con có một vài câu hỏi. Sư cho con có phần pháp đàm không thưa sư? Nếu có thì cho chúng con xin cái tín hiệu thưa sư. Dạ. Tóc ngắn có chút máy không? Tóc ngắn có thể giúp dùm Hồ Liền mở cái bản nhạc cho sư được nghỉ ngơi trong chốc lát. Và con kính mời sư một ly trà sen để giải khát. Tóc ngắn có chút máy không? Tóc ngắn có thể giúp dùm cho Hồ Liền một cái bài nhạc không ? Vậy thì để con mở một bài nhạc để cho trong đêm được. À, tóc ngắn có trước mái không? Tóc ngắn có trước mái không? Dạ, con thấy vân tay của thầy rồi, con kính xin kính mời thầy. Câu hỏi thứ nhất của Bắc Măng Non. Kính bạch thượng tọa chứng minh cho con được hỏi, khi nhìn thấy cảnh sắc xấu thì tâm ta nóng nảy không vui, tại sao tâm nhận thức quả bất thiện lại thọ xả? Dạ con kính cung thỉnh mời sư ạ. Dạ xin Đạo Phật Kha Kha có thể cho những cái câu hỏi trước để cho sư trả lời rồi Holy mời Đạo Phật Kha lên. Dạ con kính cung thỉnh mời sư. Dạ trước tiên đó, về cái mắt thấy, chúng ta thấy một cái cảnh nào đó xấu hay đẹp thì chúng ta vẫn thẳng nhiên rồi, chứ không phải lúc đó là vừa thấy là chúng ta giận liền, không có. À, cô búp băng nên nhớ nha, vừa thấy chúng ta giận liền thì không bao giờ có đâu, vừa nghe mắng chửi mà giận liền không bao giờ có đâu. Ít nhắc gì cũng không phải cái sự giận hờn nó khởi lên á, ít nhất gì nhanh lắm cũng phải một phút sau. Cho dù là thấy cảnh sắc xấu, cho dù nghe ta chửi mình thì không thể vừa nghe chửi cái là giận liền, chưa có. Ít nhất chúng ta nói là ít nhất cũng phải trải qua thời gian là một, bây giờ mới nhận định. À, người ta chửi mình vụ gì nghe vậy, nghe thấy rồi quen đó, thì lúc đó là mới có thể là giận là cô búp băng ngon nhớ giùm tôi nha. Chứ mà vừa nghe ta mắng xối xả cái mình giận liền, chỉ mới không giờ thấy ra vừa thấy cái cảnh cái đống rác cái giận liền không có, chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà chập sao ít nhất còn một phút sau lúc đầu nói cái đúng rác để đây dơ bẩn đó, bây giờ có sự suy ngẫm đó đó thì nó một cái lộ tâm khác rồi, hay là một cái tâm khác rồi. À, cái tâm đó nó đi chung với tâm sân đó, nó mới có sân. Cho nên dù thấy xấu hay sắc đẹp vậy đó thì nó vẫn cứ thọ xả, khác cái thần kinh thân vừa đụng đó là biết liền, nó khác mà khổ tòa lạc biết liền. Nó ngồi vậy đó, cái sợi tóc mà nó rơi xuống nó chạm vô cái sợi dây thần kinh thân cái là biết nhột nhột liền, biết ngay. Nó hai cái nó khác nhau. À, cho nên không phải là mình thấy cảnh sắc xấu cái là nó hoặc là nghe âm thanh xấu cái nó sân liền đó, không có. Mà nó phải chuyển qua một cái loại, một cái, nó diệt đi rồi một thời về một số lộ tâm khác nó sân lại. Thì trong những cái tâm mà sân sao nó có thể là tâm sân, gọi là cái tâm thân. Thấy cảnh đẹp á tham liền là chuyện này không có đâu. Ai mà khen tôi giả pháp hay á, vừa khen xong mà tôi vui liền chuyện không có đâu. Ngẫm nghĩ coi khen đúng khen sai rồi đó. À, thì cái ngẫm nghĩ đó ít ra cũng là một phút, ít ra một phút thì cái tâm mà nghe đó, nghe khen đó, nó mất rồi, cho một cái tâm khác nữa. Chính cái tâm này đó mới đóng vai trò tham, tức là dính mắt tới vui thích hoặc là buồn phiền. Cho nên cô Búp Băng Ngon lên ghi nhận cái điều này ha, chúng ta rõ ràng. Rồi câu hỏi thứ hai, bốn cái tâm kia à, trước tiên câu hỏi thứ nhất con có hài lòng chưa đã? Chúng ta mới hỏi câu hỏi thứ nhất con có hài lòng chưa? Con Búp Măng Non nè, có hài lòng chưa? Rồi sao im ru mất tiêu rồi chạy đâu rồi? Bây giờ có nghe rõ chúng không ạ? Bây giờ hỏi sao đó, bốn cái thứ tâm kia đó mà nó thọ xả trong khi á, thân thức á, nó là cái thọ khổ hay tòa lạc? À, xin thưa, bởi do cái tác dụng của sắc pháp, sắc pháp, cái thần kinh nhãn với cảnh sắc nó đều là sắc nương từ tứ tứ đại mà sinh ra. À, cho nên á, cảnh sắc mà nó va chạm vào thần kinh nhãn á, nên nhớ thần kinh nhãn nha. Và cảnh sắc nó là cái sắc nương từ tứ đại mà có, nương từ tứ đại mà có, chứ phải bản chất nó là tứ đại. À, chúng ta có thể ví dụ giống như là xăng nương từ dầu thô mà có, giống phải khơi khơi mới vừa khai thác cái mỏ dầu lên là có cái xăng spe liền, vậy nó có đó. Cho nên cái thần kinh nhãn nó được bao che ở bên ngoài bởi một cái lớp đất nước lửa gió đó, người ta gọi là con mắt, mà nếu trong thuật ngữ gọi là cái phù căn. Trong thuật ngữ nó nghĩa là cái lớp bao bọc bên ngoài. Con cái thần kinh nhãn chúng ta đó, nó không phải là con mắt, chúng ta nói con mắt dễ hiểu, nhưng mà nó chính là cái con ngươi á, cái đồng tử đó. Mà mất cái đồng tử này á, mất cái con ngươi này thì người đó sẽ không thấy được, mặc dù người đó còn con mắt. Nếu nó được bao che, nó được bảo vệ ở phía bên trong đó đó. Rồi cái đó được bảo vệ có lớp bên ngoài đó, lớp bên ngoài đó chính là chất đất á, đất nước lửa gió đó. Và cái cảnh sắc này nó cũng sắc nương sinh từ tứ đại, mà đứa này đưa đấy cũng dễ hiểu. Ví dụ quý vị thấy á, lá cây cái màu xanh, cái màu xanh đó nó nương từ cái lá cây, mà lá cây là chất đất hay là chất lửa. Quý vị thấy lửa có màu đỏ hay có màu hồng? Vì cái lửa đó hoặc cái màu xanh đó, đó hay màu hồng đó, đó nó nương từ tứ đại mà có, nó gọi là y sinh, nó là nương từ tứ đại mà có. Cái mùi cũng vậy, chúng ta thấy cái mùi hoa huệ chẳng hạn, nó nương từ cái cánh hoa huệ nó có, mà cánh hoa huệ là đất nước lửa gió, những cái mùi của nó nương từ đó mà có. Nếu chúng ta thấy là cái viên ngọc nó có cái màu, cái màu đó nương từ viên ngọc, chứ màu đó nó không thể tự có, nó phải nương, cho nên gọi là y sinh. Cái vị chất á, nó nương từ cái thực phẩm kia, đó là thực phẩm, nó đất nước lửa gió đó, dù là thịt cá hay là trái cây hay là gì nữa thì nó cũng là thực phẩm, mà thực phẩm nó đất nước lửa gió thì cái vị chất nó nương từ cho đó. Quý vị nhớ đường chất ngọt đó, nó nương từ cây mía, hoặc là chất ngọt đó, nó nương từ củ cà rốt. Cái chất ngọt à, chứ không nói là cái viên đường, cái viên đường lớn nước lửa gió, cái chất ngọt trong viên đường nên gọi là sắc y sinh. Thần kinh thiệt nó cũng là sắc y sinh, bởi vì nó được bao che bởi cái lưỡi, lớp ngoài của nó là đất nước lửa gió. Ở cho nên cái sắc y sinh này mà chạm vô sắc y sinh kia đó thì các ngài cũng ví như là hai cái miếng bông gòn mà chạm vô nhau vậy, nó không có nổi đình nổi đá, tức là nó không có làm rỗn rãng hay là khô bạch thành tiếng, không có. À, cho nên nó là phật xả, nhẹ nhàng phật xả. Cái câu hỏi này của Ovika thì chúng ta sẽ đợi tới cái giờ đó là chúng ta sẽ giải thích. À, bây giờ giải thích nè, nó vượt qua bài học rồi. Không phải hả? À, chưa hỏi hả? Ở vị nào đó, đây khi mà chúng tôi giải tới tâm thiện dục giới đó, chúng tôi sẽ trình bày tất cả. Mà không có gì khó hiểu cả, mà không có gì kỳ bí cả. Nó không có gì mà quyền hoặc cả. Yên tâm. Bây giờ chúng ta nói lại, bây giờ cái thần kinh thân nó cũng là sắc y thân. À, nó được che giấu ở phía bên trong. Thậm chí cái đuôi của nó nằm tận vô. Quý vị nhớ nha, cái đuôi của thần kinh đó, cái gốc rễ của thần kinh thân đó, nó có thể đi sâu vô trong, ở phía bên trong của chúng ta nữa. Nhưng mà thí dụ trường hợp của người nào mà đau bao tử nha, ăn no quá cảm thấy nhói đau bao tử, mà nhói đau là thọ khổ, mà thọ khổ phải là thân thức thọ khổ, mà thân thức thọ khổ phải là có thần kinh thân, mà cái đuôi nó trong đó đó, cái đuôi nó tác động tới, nó giống như là con nhện nằm chính giữa của cái màn lưới mình, màn lưới của nó dệt ra, cái con mồi mà nó chạm vô ở phía vòng đai thôi, thì con nhện trung tâm nó cũng biết, chứ không phải đợi gì mà cái con mồi mà bay thẳng vô cái chính giữa trung tâm con nhện kia mới biết, nó chỉ cần chạm vào một cái sợi dây nhợ, dây lưới con nhện thì con nhện kia anh đã biết rồi, biết con mồi đã dồn lưới như thế nào vậy, tức là cái đuôi của nó nằm ở sâu trong đó, cái đuôi cái thần kinh thân nằm sâu trong đó. Như lúc quý vị cảm thấy nhói tim ấy, mà trong tim rõ ràng không có thần kinh thân, nhưng mà vẫn nhói tim, cái hàng này mà thì cái gốc rễ của thần kinh nó, thần kinh thân nó nằm sâu trong đó, nó phơi bày phía ngoài, cái phần nhạy phải không? Chẳng hạn, à, nó cũng là một loại sắc y sinh, nhưng mà được nó được che đỡ bởi một cái lớp tứ đại, nhưng mà đất lửa gió chính là tứ đại, à, tứ đại khi mà chạm vô trong cái sắc thần kinh đó. Thì nó đụng phải cái phù trần căn che chở đó, tức là nó đụng phải cái tứ đại mà che chở đó, thì nó phát ra thành tiếng. Cái này ví dụ giống như một cái nhúm bông gòn để trên cái đe, người ta cầm cái búa ta gõ xuống, gõ chạm cái bông gòn, nhưng mà cái búa đó nó vẫn chạm vào cái đe, và khi cái búa mà chạm vào cái đe đó, nó phát sinh thành tiếng. Còn giữa hai bông gòn mà chạm nhau nó không có phát sinh tiếng nữa. Như thế nào cũng vậy. Cho nên bốn cái tâm nhãn nhĩ tỷ thiệt thức nó luôn luôn nó chỉ là thọ xả, nhưng mà thân thức thì nó thọ khổ và thọ lạc tùy theo mức độ mà cái cảnh tốt cảnh xấu, an lạc không an lạc. Đó là câu trả lời chúng ta đối với cô Bích Măng Na. Xin gửi mật lại cho đạo tràng. Dạ, con thay mặt cho Bức Mang Lâm Sư. Dạ, bây giờ Holy thấy bàn tay của Apaka. Holy mời Apaka lên đặt cái câu hỏi. Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện tại đạo tràng. Kính lãnh lễ Thượng Tọa Chánh Minh, kính chào anh chị. Không biết là trong rung có nghe được tiếng của Apaka nói hay không? Dạ, xin cho một tín hiệu. Dạ, cảm ơn diệu tịnh. Dạ, con muốn hỏi là vấn đề mà nhị thức quả thiện và quả bất thiện như sư vừa giảng qua, thì nếu là một âm thanh, chẳng hạn như là một âm thanh, như là một cái âm thanh về âm nhạc, một tiếng hát của một người nào đó, mà một người nghe qua cái nhị thức nhận thức rằng cho đó là một cái tiếng hay, một cái lời hát hay, em tai, nhưng mà một người khác lại cũng một âm thanh, một giọng hát đó, nhưng mà lại nhận thức là cái âm thanh này là tiếng hát này không hay đối với người kia, một người nhận thức hay và một người nhận thức không hay, thì giữa hai cái sự nhận thức khác nhau thì cái quả bất thiện của cái người mà nhận thức cho cái âm thanh đó không hay, có phải là nhận thức được cái quả đó là quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện hay không thưa sư? Và một người cho là cái âm thanh đó hay thì có phải là người đó đang nhận nhĩ thức quả thiện hay không, hay là nó như thế nào giữa cái sự nhận xét âm thanh của một cái quả thiện hay là của quả bất thiện giả? Kính thỉnh sư, không biết là câu hỏi có đủ rõ ràng cái ý nghĩa hay không, mà kính thỉnh sư. Chúng ta lặp lại nha, chú rất xa nhớ giùm tôi cái này. Nhưng mà trả lời với cô Búp Băng Non á, khi chúng ta nhận nó, nhận cái cảnh của nó phải là tỏa xả cái đã. Rồi bây giờ nó diễn qua một cái, những cái tâm khác, cái tâm đó nó diệt đi, cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức gì đó nó diệt đi, để rồi một cái tâm khác sinh khởi lên. Như cái tâm mà nhận thức cái tiếng này như thế nào, nó ồ như con vịt đực chẳng hạn vậy. Dinh thơ thọ xã nó không là thiện hay bất thiện, mà cái cảnh đó nó tốt hay xấu, đó nó chính là cái quả của thiện hay bất thiện. Thọ xã nó không là thiện hay bất thiện. Nên nhớ, nếu mà cái cảnh đó, cảnh xấu á, thì chúng ta mới gọi là nó là cái quả bất thiện. Và cái quả bất thiện này nó bản chất của nó là như vậy. Dù có thích nó hay ghét nó thì bản chất của nó vẫn cứ là như vậy. Chúng ta thấy được. Một cái người ngoại giáo nhìn thấy Đức Phật thì Đức Phật vẫn là cứ đẹp, mặc dù người ngoại giáo đó ghét thì vẫn cứ đẹp. Mà cái đẹp đó, người đó là đang nhận cái quả thiện. Nghe những lời giảng pháp thì đó là thiện, chấp nhận hay không chấp nhận đây là một cái chuyện khác. Cái bản chất đó, nó vẫn cứ là tốt, hoặc là cái bản chất đó nó cứ là xấu, dù chấp nhận nó hay không chấp nhận nó vẫn cứ là như vậy, nó không có sai khác. Chúng ta thí dụ cái bản chất đắng nó vốn là xấu, mà người ta thích cà phê đắng, cà phê không được thì đó là cái ý của người đó. Còn cũng ý người đó mà nó không thích cà phê không được cũng là ý của người đó, tức là một vạt sang. Nếu cái bản chất cái cà phê đắng đó, cái bản chất nó dù thích hay không thích nó, thì nó cũng cứ là bất thiện, cứ là quả của bất thiện. Cái vị đắng cứ là cái quả bất thiện. Chúng ta thí dụ thứ hai nữa để cho thấy. Nhìn thấy một cái xác chết, một cái tử thi bị dòi, tử thi bị trương sình, thì cái bản chất của nó là phải bất thiện. Nhưng mà với những gì tỳ khưu mà quán tử thi thì rất hân hoan khi thấy được đó. Cái đó là cái chuyện khác á. Nhưng cái bản chất của tử thi đó vẫn cứ là xấu, dù thích hay ghét nó cũng vẫn là xấu. Và đã là xấu thì đó là kết quả của bất thiện. Nhưng mà nương hai cái bất thiện này nương theo cái bất thiện này để mà làm cho ra có tâm thiện là một. Nương theo cái thiện này, tức là cái quả thiện này, nó sanh ra bất thiện. Thí dụ thấy cảnh sắc tốt, thì bản chất đó là nó tốt rồi, nhưng mà thích thú nó, thì cái thích thú đó là tâm tham à, nó khét cái tâm này à. Mà tâm tham là quý vị không thích rồi, nhưng mà hãy thích thú nó mà bảo cho là thiện thì không được rồi. À, cho nên khi cái nhìn đến cái bản chất của nó là đã là bất quả bất thiện, thì cái bản chất nó là như vậy. Mà từ cái quả bất thiện này nó có dẫn tới tâm sân lại là bất thiện mới. Nhưng mà từ cái xấu này mà dẫn tới một cái thiện mới à, là cái chuyện chúng ta cần thiết. Chúng ta thí dụ cái khăn lau tay nó dơ, nhìn thấy cái khăn nó dơ đó là cảnh sắc xấu, vậy mà ngài Chu Lá Bành Tha Cá đắc quả là hán đấy. Bản chất xấu nhưng từ đó làm nảy sinh tâm thiện, mà bảo rằng nó thấy cái thích thú cái xác chết đó, mà có xác chết đó, đó là quả của thiện, thì chuyện này vô lý vô cùng, vô lý vô cùng. Ngươi Khai nhớ không? Nắm được chưa? Chúng ta phải nhớ cái bản chất của nó là một, thứ hai nữa từ nó làm duyên cho những tâm khác, đó là hai. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thực hành trong đời sống, bàn bạc khắp nơi trong đời sống chúng ta. Chúng ta nắm bắt rồi á, được những cái phần mà chủ yếu cốt lõi, thì hằng ngày chúng ta nhìn thấy chúng ta phân biệt nó làm nảy sinh trí rồi. Ví dụ như Bồ Tát á, chúng ta đó nhìn thấy những nàng cung phi mỹ nữ mà nó phơi bày hết giống như là cái những tử thi trong nghĩa địa vậy. Đó là cảnh sắc xấu. Mà bảo ra đó là cái bất thiện, thì cũng chưa hẳn. À, sau này ngài không thích những cái đó, bây giờ nó tới, mà bảo rằng đó là cái bất thiện. Thí dụ, không phải cái gì mà chúng ta không thích mà nó tới, chúng ta cái kết luận nó là bất thiện, không phải. Chúng ta thí dụ, Bồ Tát đi xuất gia. Ra khỏi thành Ca Tỳ La Vệ thì bây giờ Ma Vương đứng ra hay không chặn Bồ Tát lại, nói Sĩ Tạc Ta, 7 ngày nữa ông sẽ là vua chuyển luân vương, Thiên Báo Luân sẽ xuất hiện cho ông. Những âm thanh đó là tốt, những âm thanh đó là quá tốt chứ. Nhưng Bồ Tát đâu có màng, đâu có thích thú. Được cái xe báo của vua chuyển luân vương, mà được cái xe báo đó đâu phải là cái quả bất thiện đó, quả thiện đó. Nhưng mà Bồ Tát không màng, thì đâu không có thể kết luận nó là cái quả bất thiện được. Điểm thứ hai chúng ta dẫn chứng nữa. Dẫn chứng nữa. Khi Bồ Tát vừa xuất ra gia xong, ngài đi bát trong thành Vương Xá, gặp được vua Bình Sa Dương. Vua Bình Sa Dương hoan hỷ nó thỉnh ngài ở lại cai trị một nửa giang sơn, tẩm sẽ nhường cho ngài. Trời ơi, nửa giang sơn trong thời đó làm vua cả nửa quốc độ vậy, làm sao là quả bất thiện nữa. Nhưng Bồ thích, Bồ Tát không thích, thì cái chuyện đó chuyện sao. Nhưng bây giờ nghe âm thanh đó thấy là thiện rồi đó, lấy quả thiện đó, quả thiện rồi. Vô Khai nắm anh nói cho ta. Ví dụ như giờ á, chúng tôi nghe nãy nghe thầy một đồng ca hát nè, đó là quả thiện, biết ngay quả thiện. Dù có thích thì nó cũng vẫn là hòa thiện, dù không thích nó cũng vẫn là hòa thiện, chứ phải không thích nữa nó là quả xấu, không phải, mà thích là quả thiện, không phải, nó chứ là quả thiện rồi đó, thích hay không thích, à cái chuyện đó là về sau phân giải, thích và thích như thế nào, không thích, không thích như thế nào, đó là cái chuyện đó, nó đòi hỏi chúng ta sẽ đi tiếp tới cái phần tâm thiện giới. Nắm được chưa? Ủa, nắm được chưa? Đức Phật á, ngoại giáo mà gặp Đức Phật rồi đó, thì cái hình ảnh mà 32 đại nhân tướng phải là thiện đó nè, phải quả thiện đó nè. Anh ta không ghê, không thích Đức Phật thì đâu phải Đức Phật là bất thiện đâu. 32 đại nhân tướng là quả thiện mà. Đấy chưa? Chúng ta gặp lại cho tạo trại. Dạ, con thành kính thay mặt cho Apurka thành kính tri ân đến thành tòa giáo thọ. Dạ, bây giờ thì Apurka muốn hỏi thêm một câu hỏi nữa. Thưa sư có quan hệ không thưa sư? Dạ. Con vậy mời sư Apurka. Dạ, sao thú con kính chị anh thần thoại chính mình đã từ bi trả lời câu hỏi của con và cho con xin thêm một câu hỏi cuối cùng nữa. Dạ, con thật ra thì con có nhiều câu hỏi kế tiếp mà con biết là sư đã giảng quá giờ và cho nên con xin thêm một câu nữa thôi. Con muốn hỏi là vì sao mà trong cái đoạn đầu sư có giảng là những cái tâm thiện ở của tâm vô nhân nó chỉ là một cái tâm thiện thôi, nó chưa phải là tâm tốt đẹp. Theo con hiểu thì có phải nói là thiện nó chưa hẳn là tốt đẹp, tại vì nó còn ở trong trong cái tâm vô nhân mà nó không phải là ở trong cái tâm dục giới tịnh hảo. Khi nào nó trong cái tâm dục giới tịnh hảo thì mới gọi được là tâm thiện. Thưa sư có phải đúng vậy không? Không biết là còn có không, nhưng mà sư có nói là tâm thiện của nó được tâm trong cái tâm gần như là vô tham vô sân vô si thì chỉ được hiểu là tâm thiện thôi, chỉ được hiểu là tâm thiện thôi, chứ chưa được hiểu là tâm tốt đẹp. Như vậy có đúng không thưa sư? Dạ con thỉnh sư. Dạ thưa con nghe nhầm. Hãy xin nói á, tham sân si nó là nhân hoặc là nó là gốc rễ của bất thiện, nhớ nha. Nhưng vô tham vô sân vô si không phải là hoàn toàn thiện. Khi nói vô tham vô sân vô si chúng ta không vội kết luận đó là thiện, mà phải kết luận đó là tâm tốt đẹp. Tại sao? Nó đơn giản vô cùng. Bởi vì tâm tốt đẹp nó có tâm duy tác dục giới hữu nhân, tức là tâm của vị thánh A-la-hán khi trong đời sống bình nhật. Mà trong tâm duy tác đó, tâm tác dục giới đó, nó có vô tham, vô sân, vô si trong đó. Nè. Đúng rồi, khi nói tham sân si thì chúng ta kết luận ngay nó là thuộc về tâm bất thiện hoặc là pháp bất thiện, chẳng hạn vậy. Nếu chúng ta cẩn thận chúng ta cho là pháp bất thiện nha, hoặc là nói cái tham sân si thì chúng ta kết luận ngay nó là cái nhân bất thiện hoặc là căn bất thiện, không sai chút nào hết, không hề sai chỗ nào hết. Nhưng mà nếu nói vô tham vô sân vô si dội vàng kết luận đó là tâm thiện thì vẫn còn sai. Và chính xác nhất phải nói là tâm tốt đẹp. Để tốt đẹp dịch từ chữ sophana, sophana. À, chúng ta chưa giải thích tới chữ này. Sophana, ngài hòa thượng Tịnh Hảo gọi, ngài hòa thượng Tịnh Sự dịch là tâm tịnh hảo đó. Mà trong tâm tịnh hảo này nó có tâm duy tác hữu nhân cửa bậc thánh a la hán, mà trong tâm duy tác này nó có vô tham vô sân lẫn vô si nằm trong đó, nhưng mà nó không phải là thiện. Mà duy tác chúng ta đã định nghĩa rồi, là chỉ có việc làm mà không để lại cái dấu vết. Duy là chỉ có, tác là làm, chỉ có làm mà thôi, mà nó không có cho kết quả gì hết. Nó không phải là tâm nhân, mà nó cũng phải là tâm quả, nó nhớ vậy. Lưu ý, khi gặp vô tham vô sân vô si như vậy kết luận thiện liền thì nó còn bị lỏng ở chỗ này, cho nên chỉ có thể kết luận đúng rồi, tâm duy tác là không thiện cũng không ác. Nó không phải tâm nhân cũng không phải tâm quả, vậy thôi, không rõ kết luận là vậy đó. À, chúng ta dần dần chúng ta tới cái loại tâm này, chúng ta sẽ phân tích nó cũng khá kỹ chút xíu. Chúng ta mới lại trên đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ con thành kính thế mà cho Apaka thành kính tri ân đại nhân sư. Không biết là sức Apaka có quan hệ không ạ? Thì bây giờ giờ này bên sư cùng đã quá khuya, thì có gì sẽ không hiểu thì vào thứ bảy sẽ vào trong trung cũng vào bây giờ này thì có thời gian của thượng tọa giáo thọ, thì sẽ đưa lên những cái câu hỏi có thể để cho thượng tọa Quan Hỷ trả lời. Dạ bây giờ con thay mặt cho đại chúng thành kính có lời cảm tạ đến thượng tọa giáo thọ. Chúng con thành kính tri ân đến lời giảng dạy của thượng tọa giáo thọ, người đã từ bi ban bố cho chúng con những lời giảng dạy vô cùng là thiết thực và lời tha. Một đời vì phước độ sanh quyết nôi theo tấm gương lành sư chết, cho đời rất bực khổ đau không bằng phước ngọc thâm sâu lý gì. Và chúng con xin nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa giáo thọ cùng chư công đức tăng ni pháp thể luôn kinh an, chúng sanh vì độ về đăng thường chiếu Phật quả chấm liên thành, luôn luôn thuận duyên trên bước đường hành pháp. Và chúng tôi cùng không quên kính chúc cho quý vị thiền hữu tri thức, đạo hữu, pháp hộ, pháp lữ đồng tu thân tâm an lạc, dạng sự thắng duyên, bồ đề tâm tăng trưởng. Và con kính cung thỉnh mời thượng tọa giáo thọ trở lại nhà Phật tòa và niệm Phật phúc chúc cho buổi giảng dạy hôm nay được hoàn mãn. Và nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con kính cung thỉnh mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phước phát sanh lên phần pháp đàm, xin nay cúng dường đến chư tôn đức tăng, xin chia đều đến cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị hân hoan nhận lãnh để được sự tấn hóa trong Phật pháp, được phụng mai trong đời sống và vượt từ mọi chướng ngại, đồng dự nhau cả thể. Bây giờ xin mời quý vị hãy lặng tâm để lắng nghe kinh. Bây giờ xin mời quý vị hãy quan hệ chắp tay lên để tỏ bài một cái dấu hiệu. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sada sati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sada sati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sada sati bhavantu te. Sutya chanagatha sintamato sintamato sintamato ina phalang etasmin jatanatayatmin